Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Chương 142 bị pháo hôi tông môn thiên kiêu. Nhị, cảnh sắc như thế nào? Dâu bạc lão giả cười tủm tỉm loát chính mình trường dâu. Gương mặt hiền từ ra tiếng dò hỏi, Yến Cơ trả lời. Cảnh sắc thực hảo, kia cùng chân núi cảnh sắc so sánh với như thế nào? Mỗi người mỗi vẻ, lão giả khẽ gật đầu nói. Nhập tông môn chính thức khảo nghiệm sắp bắt đầu. Đi thôi, hắn duỗi tay vung lên, Yến Cơ nhận thấy được bên người cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Phục hồi tinh thần lại khi đã xuất hiện ở đám người giữa. Này đó đều là thông qua lên trời thang khảo nghiệm người. Yến Cơ ở chung quanh quét một vòng. Thực mau đối tượng Khương Ngữ tầm mắt, người sau ngẩn người, chợt lộ ra một nụ cười, Yến Cơ gật đầu ý bảo, phía trước áo đen nam tu thay đổi cá nhân. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một vị ăn mặc màu vàng nhạt váy áo cháo tầng lụa trắng bộ. Dáng ôn nhu nữ tu, nàng cười ngâm ngâm nhìn mọi người, thanh âm cùng diện mạo giống nhau nhu tựa hồ có thể tích ra thủy tới. Chúc mừng chư vị thành công thông qua lên trời thang khảo nghiệm. Kế tiếp là cửa thứ nhất, các ngươi mỗi người đều sẽ bị truyền tống đến bí cảnh bên trong. Ở cái này bí cảnh vô pháp vận dụng linh khí, có thể ở trong bí cảnh kiên trì một tháng, mới tính thông quan, bởi vì nhân số quá nhiều. Bí cảnh chia làm 5 cái. Đương nhiên, này 5 cái bí cảnh đều là giống nhau như đúc. Chúc các ngươi vận may, nữ tu nói chuyện thời điểm trường hợp đều thập phần yên tĩnh. Mọi người đều nghiêm túc cẩn thận nghe sợ rơi rớt một chữ, nữ tu nói xong lúc sau. Từ trên đỉnh tràn ra 5 đạo quang mang đem mọi người phân tán mở ra. Yến Cơ thô sơ giản lược nhìn hai mắt, phát hiện mỗi nói quang mang sở bao phủ tu sĩ thực lực đều không sai biệt mấy, liền ở đại gia tiến. Vào bí cảnh phía trước. Kia nữ tu đột nhiên lại mở miệng nói, ai nha, quên nói cho các ngươi, mỗi cái bí cảnh chỉ có thể có 100 danh thông quan giả Nga, mọi người còn không có phản ứng lại. Đây đã bị ném vào bí cảnh giữa, nhưng thật ra có mấy cái hạt giống tốt từ Hoa Đạo Quân. Có hay không nhìn chúng người được chọn, Hồng Nguyên Đạo Quân nhìn chúng ai, ngoạc kép, lượn lờ mây mù bên trong. Vài tên tiên khí mờ ảo 5 nam một nữ chính ghé vào một khối nhìn chằm chằm cách đó không xa một. Mặt thủy kính nghị luận, trong gương cảnh tượng đúng là 5 cái bí cảnh giữa cảnh tượng ta trước nói hảo a. Đợi chút ta nhìn chúng các ngươi đừng cùng ta đoạt ăn mặc một thân màu đỏ rực cung váy nữ nhân. Lớn tiếng ồn ào, trắng nõn mảnh khảnh bàn tay ở trước mặt trên bàn vỗ vỗ. Kia được xưng cứng rắn nhất vững chắc thần thiết mộc đều bị đánh ra mấy cái khe hở. Ai đoạt ta với ai không để yên, người nhưng đánh đổ đi, không ai để ý tới váy đỏ nữ nhân uy hiếp. Một đám nhìn thủy kính các tu sĩ xoa tay hầm hè phải cho bản thân chọn một cái hợp tâm ý đồ đệ tới. Hảo hảo chơi chơi, không phải, hảo hảo dạy dỗ, lăng ra đạo tông mấy trăm năm không rót vào mới mẻ máu. Phía trước nhận lấy đồ đệ dần dần trưởng thành không cần bọn họ lại phí cái gì tâm tư. Một đám nhàn đến chứng đau đại năng một khối thương lượng. Vọt vào trưởng môn nơi sân dùng hắn ấp ủ gần ngàn năm tiên rượu trái cây làm áp chế. Mới đổi lấy một lần khai sơn môn, đây cũng là vì sao yên lặng trăm năm lang gia đạo tông đột nhiên. Lại khai sơn môn thu đệ tử chân chính nguyên nhân, tiểu tử này hảo a. Trời sinh cậy mạnh lực lớn vô cùng, lớn lên cũng tinh thần phấn chấn, vừa thấy liền da dày nại tấu. Một người diện mạo tục tằng nam tu cười ha ha, hùng hồn thanh âm cả kinh chung quanh lượn lờ mây mù đều tiêu tán không ít, hắn ánh mắt sáng ngời có. Thần nhìn chằm chằm thủy kính một vị 15 đến 16 tuổi thiếu niên. Ra tiếng nói, hắn nếu là thông qua thi lên thạc sĩ, liền thu hắn. Những người khác nghe tiếng nhìn qua đi, thô sơ giản lược quét hai mắt thực mau hứng thú trí thiếu thu hồi tầm mắt ra hỏa này đầu óc. Rất thông minh, chính là vũ lực kém vài phần, này tiểu cô nương không tồi. Giảng nghĩa khí, ai nha, này nhóm người sao đến như vậy vụng về, rõ ràng là dụ bọn họ thượng câu bẫy dập còn ba ba đưa tới cửa đi. Vài vị đại lão một bên đối với thủy kính bình phẩm từ đầu đến chân một bên gặm trên bàn đặt linh. Quả ăn vạt, dâu bạc lão già tới thời điểm nhìn đến chính là này phó cảnh tượng. Hắn ra mặt run run, ho khan một tiếng, các ngươi liền không thể chú ý điểm hình tượng. Đường đường Lăng gia đạo tông trưởng lão như vậy không việc chính đáng sự. Còn thể thống gì, được rồi trưởng môn. Này trừ bỏ chúng ta cũng không những người khác, muốn một khối xem sao. Nơi này còn có vị trí, các trưởng lão thập phần chi kỷ cho hắn để lại cái không vị trưởng môn trầm. Mặc một lát, cuối cùng vẫn là gia nhập đội ngũ, hắn tầm mắt ở năm cái bí cảnh đảo qua. Thực mau dừng ở một đạo hình bóng quen thuộc thượng, kia ăn mặc trăng non sắc váy áo tiểu cô nương đang bị vài cái tu sĩ vây quanh lên. Xem ra là tính toán lấy nhiều khi ít, lấy nhiều khi ít. Quá mất mặt, vẫn là cái tiểu nha đầu. Nam nhân thúi cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc cái này thành ngữ là có ý tứ gì sao. Ngoạc kép, người nói bọn họ liền nói bọn họ, nhìn chúng ta làm gì. Vài vị trưởng lão cũng chú ý tới một màn này. Bọn họ một bên khiển trách tới lấy nhiều khi ít nam tu nhóm. Trong mắt cũng lộ ra xem kịch vui biểu tình, yến cơ tiến vào bí cảnh không bao lâu liền gặp vài cái. Muốn đem nàng đào thải đi ra ngoài tu sĩ, nàng nhẹ nhàng đem này đó xông lên tự tìm tử lộ các tu sĩ đưa ra bí cảnh. Năng lực cường hãn cùng thân thủ làm một ít âm thầm quan sát người kiêng kỵ không thôi, lại sau đó. Nàng liền gặp bị vây quanh tình huống, yến cơ biểu tình phá lệ bình tĩnh. Ra tiếng hỏi. Các ngươi tưởng lấy nhiều khi ít sao? Không đợi đối phương trả lời nàng lại lo chính mình nói. Vừa lúc không cần ta từng bước giải quyết, cùng lên đi, ngươi sẽ không sợ. Cầm đầu thiếu niên biểu tình phức tạp dò hỏi, yến cơ cười tủm tỉm lắc lắc đầu. Liền các ngươi điểm này nhi năng lực còn không đến mức làm ta sợ hãi. Đừng nhiều lời, muốn động thủ liền nhanh lên, nàng lời này lập tức liền chọc giận đối phương. Bọn họ đều là các gia hạt giống cấp bậc thiên tài nhân vật. Cư nhiên bị một cái nữ tu cấp coi khinh, mấy người liếc nhau, sôi nổi quyết định chú ý phải cho trước mắt này nữ tu một cái giáo huấn, bọn họ thập phần ăn ý hướng. Tới yến cơ phóng đi, không thể đủ vận dụng linh khí, nam sinh liền phải so nữ sinh càng thêm chiếm ưu thế. Bất luận là ở thể năng vẫn là sức lực phương diện đều phải lợi hại nhiều, liền ở bọn họ tin tưởng. Mười phần, cho rằng chính mình có thể đem trước mặt cái này tuy rằng lớn lên đẹp nhưng tính cách có điểm lệch. Người chán ghét nữ tu đào thải bị loại trừ khi, lại hoảng sợ phát hiện bọn họ vài người thêm lên cư nhiên đều không phải đối phương đối thủ. Kia nữ tu trên mặt mang theo thanh thiền tươi cười. Động tác dứt khoát lưu loát đem bọn họ 5 người cấp ném đi trên mặt đất. Sau đó duỗi tay bóp nát bọn họ trên trán thẻ bài. Vài người còn không có phản ứng lại đây liền trực tiếp bị đưa ra bí cảnh, Hồng Nguyên đạo quân thấy. Thế vỗ tay một cái trưởng nói. Xinh đẹp, này tiểu nữ oa ta muốn a, ai đoạt ta tấu ai, đều không chuẩn cùng ta đoạt. Nàng đáy mắt lập lòe mắt sáng quang mang. Trên mặt là không chút nào che giấu thưởng thức chỉ ý, trưởng môn híp mắt loát loát bản thân dâu. Nhà đầu này bước lên lên trời thang đỉnh núi, là cái khả tạo chi tài. Hảo hảo bồi dưỡng tương lai nhất định không thể đo lường, trưởng môn tựa hồ thực coi trọng này. Tiểu nữ hoa, tử hoa đạo quân quay đầu đi nói. Hắn nhìn kỹ mắt thủy kính trung kia tiểu nữ hoa tướng mạo. Rồi sau đó véo chỉ tính tính. Kinh ngạc di một tiếng, quái thay, thế nhưng tính không ra này tiểu nữ oa, nhìn nhìn lại, này nữ oa thực lực không yếu, nhập môn khảo nghiệm khó không được nàng, các ngươi cũng đừng đoạt, đến lúc đó liền hỏi một chút nha đầu này, xem nàng tưởng nhập ai môn hạ trưởng môn vui tươi hớn hở nói. Hắn nhìn ra được tới này mấy người đều nổi lên thu đồ đệ tâm tư. Không nghĩ tới lần này khai sơn môn cư nhiên có thể tìm được tốt như vậy mầm. Cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, mặt khác mấy người không có hé răng. sôi nổi ở trong lòng tính toán hẳn là dùng cái dạng gì biện pháp mới có thể đem này tiểu nữ hoa quải. Lại đây, một tháng thời gian thực mau qua đi, năm cái bí cảnh cùng thời gian mở cửa, thành công thông quan các tu sĩ đều bị phóng ra, bọn họ còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm liền trực tiếp vào ảo cảnh giữa, yến cơ lấy lại tinh. Thần liền nhìn đến một đạo thô tráng lôi vân bay nhanh chiều chính mình bổ tới. Nàng bị hoảng sợ, vội vàng nhảy khai vội vàng quét mắt chung quanh tình cảnh. Nàng phát hiện chính mình dưới chân dẫm lên một tầng phiếm kim sắc cầu thang. Bên người tất cả đều là thật dày mây mù chỗ sâu trong mấp máy dữ tợn đáng sợ lôi đình, giống như đã từng quen biết cảnh tượng làm yến. Cơ ngẩn người, này không phải nàng độ lôi kiếp thời điểm cảnh tượng sao? Sau lại nàng độ kiếp thất bại cùng 052 chói định. Bắt đầu ở các tiểu thế giới xuyên qua hoàn thành nhiệm vụ đổi lấy tín ngưỡng chi lực tới chữa thương. Yến cơ đầu óc vận chuyển bay nhanh, lập tức phản ứng lại đây chính mình hẳn là lâm vào ảo cảnh giữa. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, tùy ý bên người lôi đình nổ tung trước sau vẫn duy trì đầu óc thanh tỉnh. Chỉ chốc lát sau chung quanh cảnh tượng liền chậm rãi biến mất lại lần nữa mở to mắt. Yến cơ bị trên mặt đất nằm tứ tung ngang dọc người cấp cả kinh ngây người 2 giây. Nàng từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, chúc mừng ngươi. Thành công thông qua cửa thứ 2 khảo nghiệm mơ siêu, phía trước đưa bọn họ nhập bí cảnh nữ tu nói. Nàng biểu tình có chút kinh ngạc, tựa hồ không dự đoán được Yến cơ sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội liền từ bí cảnh trung thanh tình. Lại đây, Yến cơ mặt không đổi sắc trả lời. Cảm ơn, nàng ánh mắt trên mặt đất đảo tu sĩ trên người đảo qua. Cuối cùng dừng ở cách đó không xa Khương Ngữ trên người. Người sau biểu tình có chút vặn vẹo, tựa hồ đang ở trải qua cái gì khủng bố sự tình, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên mặt đất tu sĩ trước sau không thấy thanh tình, Yến cơ chờ có chút nhàm chán, dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Một bên nữ tu mị mị con ngươi, nghĩ thầm này tiểu nữ hoa tâm cũng đủ đại, lại đi qua non nửa tháng. Rốt cuộc có tu sĩ lục tục từ ảo cảnh trung tỉnh táo lại. Bọn họ một đám đầu tiên là mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Tựa hồ còn có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống. Thẳng đến nghe nữ tu nói bọn họ thông qua cửa thứ 2 khảo nghiệm khi mới hoàn toàn phản ứng lại. Đây, lên trời thang đào thải 1/2 người. Cửa thứ nhất cùng cửa thứ 2 khảo nghiệm sau khi kết thúc dư lại tu sĩ cư nhiên không vượt qua 200 cái. Như thế khủng bố tỷ lệ đào thải làm những cái đó miễn cưỡng đi vào cửa thứ 3 các tu sĩ âm thầm. Kinh hãi, không hổ là đệ nhất đại tông môn. Liền này tỷ lệ đào thải đều so mặt khác tông môn muốn khủng bố gấp mấy trăm lần. Khương Ngữ thật vất vả mới từ ảo cảnh trung tỉnh lại. Nàng thiếu chút nữa liền bị lạc ở ảo cảnh giữa. May mắn ở thời khắc mấu chốt thanh tỉnh lại đây. Nếu không liền phải cùng lăng gia đạo tông lỡ mất dịp tốt, nàng mím môi cánh. Cúi đầu liễm mắt, nghĩ tỉnh lại khi nhìn đến Yến cơ cư nhiên ở tu luyện trường hợp. Biểu tình trong lúc nhất thời đen tối không rõ. Nên nói này Yến cơ không hổ là thiên đạo sủng nhi sao. Bất luận làm cái gì đều phá lệ đã chịu ông trời chiếu cố, Khương Ngữ hít sâu một hơi. Thu hồi trong đầu ý tưởng, lăng gia đạo tông cửa thứ 3 ở phía trước 2 quan đối lập hạ liền có vẻ. Phá lệ nhẹ nhàng, chỉ cần làm cho bọn họ ở đạo tông ngoài cửa lớn bia đá trước mắt tên của mình có thể, lăng gia đạo. Tông cổng lớn lập một khối màu đen tấm bia đá, này tấm bia đá tựa hồ đã thượng tuổi. Tản ra một cổ tang thương uy nghiêm hơi thở, trên mặt rậm rạp có khắc rất nhiều tự, nữ tu giải thích nói, đây đều là đạo tông đệ tử tên, chỉ có ở bia đá khắc lại tên người, mới có thể đủ chân chính trở thành đạo tông một phần tử. Các ngươi bài đội từng cái đến đây đi, Yến cơ việc nhân đức không nhường ai xung phong. Nàng ở tấm bia đá trước mặt đứng trong chốc lát, sau đó vươn ngón trỏ điều động trong cơ thể linh khí. Ở tấm bia đá một góc khắc lên tên của mình, nữ tu thấy thế gật gật đầu nói. Có thể, nhập môn, Yến cơ đi phía trước đạp 2 bước, lướt qua sơn môn, Trước mặt linh khí đột nhiên liền nồng đậm lên, ngay cả không khí đều tươi mát không ít. Nàng ngước mắt đi phía trước nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu thường thường bay qua mấy cái dẫm lên trường kiếm tu sĩ. Phía trước đứng lặng một tòa nguy nga bàng bạc lại đại khí cung điện. Loáng thoáng có thể thấy ba cái phiếm kim quang chữ to tàng thư lâu, thực mau đoàn người đều tiến vào lăng gia đạo tông. Yến cơ quay đầu lại nhìn lướt qua, phát hiện cư nhiên thiếu ba bốn người, đánh giá hẳn là không có thể ở bia đá lưu lại tên. Nói trở về, kia tấm bia đá đích xác rất có ý tứ, bên trong giống như trốn tránh một cái khí linh cùng ta tới. Trưởng môn trưởng lão còn có các vị môn chủ đều đã ở võ cực lớn chàng chờ, nữ tu lãnh mọi người. Dọc theo sơn môn con đường vẫn luôn đi phía trước đi tới, mọi người kiềm chế kích động hưng phấn cảm. Xúc đi theo nữ tu phía sau, ánh mắt không chịu khống chế khắp nơi đánh giá, vừa đi một bên tưởng lang gia đạo tông quả nhiên danh bất hư truyền. Không chỉ có linh khí nồng đậm, ngay cả này hoa cỏ cây cối đều phá lệ có tinh thần. Dù sao là nào chỗ nào đều hảo, Khương Ngữ đi ở Yến cơ bên người. Nàng nhỏ giọng mở miệng nói, Yến cô nương, người có hay không cảm thấy giống như có người đang nhìn chúng ta? Là ta xuất hiện ảo giác sao? Không có, Yến cơ nhận thấy được có vài đạo tầm mắt đều đặt ở trên người mình. Biểu tình bình tĩnh nói cho Khương Ngữ, ngươi không có xuất hiện ảo giác, đích xác có người đang nhìn chúng ta, Khương Ngữ mọi nơi nhìn nhìn. Rồi sau đó lại nói, Yến cô nương, ngươi trên tay này huyết ngọc vòng tay thật là đẹp mắt, Yến cơ trên cổ tay mang huyết ngọc vòng tay. Không có một tia tạp chất. Toàn thân huyết hồng, bị nàng trắng nõn da thịt như vậy một sấn càng thêm đẹp chút, đúng vậy. Ta cũng cảm thấy đẹp, Yến cơ đôi mắt cong cong. Cười nói, đây là ta mẫu thân cho ta truyền ra chi bảo, Khương Ngữ đáy mắt xẹt qua một đạo ám mang, thực mau. Đoàn người liền tới rồi cái gọi là võ cực lớn chàng, nay quảng trường chiếm địa diện tích thập. Phần rộng lớn, nhất phía trên ngồi mười mấy tên tu vi cao thâm tu sĩ. Những đệ tử khác còn lại là đứng ở cách đó không xa hướng tới Yến cơ đám người đầu tới đánh giá ánh. Mắt bọn họ trên người ăn mặc đạo bào nhan sắc đều không giống nhau. Nhưng tương đồng chính là góc áo chỗ đều sẽ có một cái tương đối phức tạp đồ đằng. Yến cơ nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt trưởng môn. Bọn họ đều là thông qua khảo nghiệm tân nhân, trưởng môn gật gật đầu nói. Làm tốt lắm. Đi xuống đi, hắn nói chuyện thanh âm cũng không lớn. Lại làm mỗi người đều nghe được rành mạch. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là lăng gia đạo tông đệ tử. Vào ta lăng gia đạo tông nhất định phải tuân thủ đạo tông quy củ. Điểm này lúc sau sẽ có người nói cho các ngươi. Hiện tại thiên quyết định các ngươi nơi đi, hắn ngón tay giật giật. Mấy chục đạo màu xanh lá quang mang bay nhanh lược ra. Sau đó vững vàng ngừng ở tân nhân trước mặt, đây là thanh lệnh. Bắt được thanh lệnh đi ngoại môn, đây là hồng lệnh. Bắt được hồng lệnh đi nội môn, các ngươi đi theo sư huynh sư tỷ. Bọn họ sẽ lãnh các ngươi đến chính mình chỗ ở, Khương Ngữ trong tay nắm một khối màu xanh lá lệnh. Bài, nàng hơi hơi cúi đầu duỗi tay vuốt ve lệnh bài thượng đồ văn. Dư quang liếc đến Yến cơ tinh xảo sườn mặt. Trong lòng lại dâng lên một cổ giận giữ cảm xúc thiên đạo sủng nhi. Thiên đạo sủng nhi, nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu chiều Yến cơ phất phất tay, đi theo một vị sư huynh phía sau hướng ra phía ngoài môn đệ tử cư trụ địa phương mà đi, bị dư lại. Tới đệ tử còn lại là ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta xem ngươi liếc mắt một cái. Có chút khẩn trương. Mắt trông mong nhìn trưởng môn, các ngươi không cần như vậy nhìn ta, trưởng môn ôn hòa cười cười. Đối bên người mặt khác vài vị trưởng lão môn chủ nói. Có thể động thủ, động thủ, động cái gì tay, liền ở tân nhân không hiểu ra sao là lúc, một vị thư sinh mặt trắng trang điểm trung niên nam tử từ vị trí thượng đứng lên. Chỉ vào trong đám người mỗ vị diện mạo thông tuệ thiếu niên nói. Ta muốn hắn. Các ngươi nhưng có muốn cùng ta tranh đoạt? Không có không có, chạy nhanh mang theo ngươi người đi. Đừng chậm trễ thời gian, Hồng Nguyên nhỏ giọng nói. thanh âm chỉ có mấy người bọn họ mới có thể nghe thấy, bạch diện tu sĩ cười cười. Phi thân đi xuống nắm thiếu niên cổ áo trực tiếp dẫn theo người rời đi quảng trường. Động tác đơn giản thô bạo, cả kinh mặt khác tân nhân hảo sau một lúc lâu đều không phục hồi tinh thần lại, thực mau vài vị môn. Chủ đều tuyển hảo chính mình nhìn chúng đệ tử, cuối cùng chỉ chừa Yến Cơ một người lẻ loi đứng ở tại chỗ. Nàng biểu tình chấn định, một chút cũng không hiện hoảng loạn, Hồng Nguyên đạo quân âm thầm gật đầu khen ngợi. Bực này tâm tính, quả nhiên là cái hạt giống tốt, chúng ta cũng dứt khoát nói trắng ra, đều đem bản thân át chủ bài lượng ra tới. Nhìn xem đến tột cùng ai có phúc khí có thể thu nha đầu này, lượng liền lượng. Ta chính là vạn năm phân long diên tủy linh dịch hắc. Ta này có một phen lấy dao long gân cốt chế tạo kiếm tiên, hạt bồ đề tử hoa lão tạc. Ta lúc trước dùng ngàn năm viêm tuyết liên cùng ngươi đổi cái hạt bồ đề đều không đồng ý. Hiện tại cư nhiên bỏ được lấy ra tới. Vì có thể có cái kế thừa y bát đồ đệ, một cái hạt bồ đề cũng đáng, xem ra không lấy ra gốc khác nhi là không được. Tiên xỉu hoa quả. Ngăn thủy khẩu tạc ăn ta một trưởng, mắt thấy mấy người đều phải bởi vì cái này đánh nhau rồi. Vì duy trì được tông môn ở đệ tử cảm nhận chung cao lớn hình tượng. Trưởng môn không thể không ra mặt điều tiết, các người ở chỗ này sao có ích lợi gì. Phải hỏi hỏi nha đầu nguyện ý với ai mới được không được. Hồng Nguyên cùng Tử Hoa hai người miệng lưỡi sắc bén, chúng ta nói bất quá hai người bọn họ. Trưởng môn, ngoặc kép. Yến Cơ cũng không biết mặt trên nhân vi nàng thuộc sở hữu đang ở cãi nhau. Người ngoài nhìn bọn họ đều là một bộ hòa thuận vui vẻ nói chuyện với nhau hình ảnh qua một hồi lâu. Mới có cái tướng mạo tuấn giật ôn hòa tu sĩ chiều nàng đã đi tới. Từ giờ trở đi, người đó là ta thân truyền đệ tử, ta đạo hào Tử Hoa. Người ngoài đều xưng ta vì Tử Hoa đạo quân. Người bên trên nhi có hai cái sư huynh toàn bên ngoài rèn luyện. Đồ nhi Yến Cơ, gặp qua sư phụ Yến Cơ cười tủm tỉm hành lễ Tử Hoa đạo quân trên mặt tươi cười càng sâu chút. Cổ tay hắn vừa lật, một quả màu đen hạt châu xuất hiện ở Yến Cơ trước mặt. Đây là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi hảo sinh thu, mặt trên vài vị đều là ngươi sư bá các sư thúc. Vi sư mang ngươi đi nhận nhận, hắn nói xong lệnh Yến Cơ đến mặt khác mấy người trước mặt dạo qua. Một vòng, sau đó nói, đây là ta tân thu tiểu đồ đệ, các ngươi vài vị sư bá sư thúc có phải hay không nên cấp điểm tỏ vẻ. Mặt khác vài vị trưởng lão, mẹ nó, Tử Hoa cái này lão cẩu tặc thật là đặng cái mũi lên mặt Yến Cơ nhận một vòng người. Thu được không ít chân quý thiên tài địa bảo, sau đó liền đi theo Tử Hoa đạo quân phía sau về tới chỗ ở Tử Hoa đạo quân dọc theo đường đi đều kỹ. Càng tỉ mỉ nói cho Yến Cơ tông môn quy củ cùng với mặt khác phải chú ý địa phương. Hắn nói, ngươi là hỏa mộc linh căn, đối với luyện đan một hàng tới nói thập phần hữu ích. Nếu là ngươi đối này cảm thấy hứng thú, vi sư còn có thể giáo ngươi luyện đan chi thuật đa tạ sư phụ, hai người đi đến một tòa tiểu viện. Cửa, Tử Hoa dừng lại bước chân, này đó là chỗ ở của ngươi, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi hai ngày. Quá mấy ngày vi sư lại đến tìm ngươi, Yến Cơ gật gật đầu. Đẩy ra sân cửa gỗ đi vào, trong viện loại một viên cây đào, dưới tàng cây bãi một cái bàn đá. Nàng vào phòng, trong phòng trang trí đơn giản lại tinh xảo. Bên cửa sổ lư hương dâng lên lượn lờ khói bếp, một cổ thanh hương tràn ngập ở trong phòng, này lăng gia đạo tông linh khí so bên ngoài nồng đậm mấy. Chục lần, hẳn là bố trí tụ linh trận. Cùng nàng thế giới kia đại tông môn so sánh với cũng không phân cao thấp Yến Cơ nghĩ. Cởi ra giày ngồi ở trên giường bắt đầu tự hỏi cốt truyện. Nàng nhìn mắt chính mình trên cổ tay huyết ngọc vòng tay. Này vòng tay thật là mẫu thân cấp nguyên thân truyền ra chi bảo, bất quá bọn họ chỉ sợ không nghĩ. Tới, này vòng tay vẫn là một kiện nhưng trưởng thành không gian linh bảo. Có thể theo chủ nhân tu vi mở rộng không gian. Có thể gieo trồng đặt vật còn sống, Yến Cơ duỗi tay vuốt ve huyết ngọc vòng tay. Bí mật này vẫn là nguyên chủ vô tình giữa phát hiện. Nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. cho nên chuyện này chỉ có nguyên thân chính mình mới biết được. Nghĩ đến Khương Ngữ phía trước cùng chính mình lời nói cùng với đối vòng tay chú ý trình độ, Yến Cơ xác định, này Khương Ngữ có khả năng là biết cốt truyện xuyên qua nhân sĩ. Mà đời trước nguyên chủ cùng đồng môn ở trong bí cảnh vô cớ biến mất tử vong sự tình nhất định cùng nàng thoát không được can hệ, Yến Cơ nghĩ. Nàng bước ra một giọt tinh huyết tích ở huyết ngọc vòng tay thượng. Thực mau thần thức liền tiến vào một phương loại nhỏ không gian giữa. Bởi vì Yến Cơ hiện tại tu vi còn ở trúc cơ hậu kỳ. Này không gian lớn nhỏ cũng bất quá cùng nàng nơi này gian phòng không kém bao nhiêu, thực mau Yến Cơ liền từ trong không gian lui ra tới. Nàng đem túi càn khôn đồ vật đều đổ ra tới. Trừ bỏ nguyên thân cha mẹ cho nàng chuẩn bị linh thạch ở ngoài, dư lại còn lại là phía trước bát. Được lễ gặp mặt làm nàng kinh ngạc, là kia thiện nghi sư phụ đưa ra hạt bồ đề. Đây chính là cái thứ tốt a, Yến Cơ nghĩ, trực tiếp đem hạt bồ đề nhét vào trong miệng nuốt đi xuống, nàng đã từng nuốt quá bồ đề tâm. Tu vi trực tiếp bạo trướng thật lớn một đoạn, không chỉ có như thế còn có miễn dịch các loại ảo cảnh đặc thù năng lực. Không biết này hạt bồ đề có thể hay không hành, đợi sau một lúc lâu. Không có việc gì phát sinh, Yến Cơ thở dài, lại đem hạt bồ đề nhổ ra ném vào trong không gian biên nhi. Bàn chân bắt đầu tu luyện, nguyên chủ tu vi ở trúc cơ hậu kỳ. Yến Cơ tính toán sấn hiện tại đem tu vi đột phá đến kim đan, thần thức vẫn luôn bao phủ ở chỗ này từ. Hoa đạo quân biểu tình phức tạp thu hồi thần thức. Hắn cảm thấy chính mình cấp này tiểu đồ đệ thượng đệ nhất đường khóa. Chính là đến nói cho nàng thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể ăn, tác giả có lời muốn nói. Người ngoài trong mắt lang gia đạo tông, cao không thể phán, sâu không lường được, trên thực tế lang gia đạo tông, một đám sa điêu, hết chương.